Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4541, kỳ quái hỏa 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chính mình kéo Mạc Liên Thành chân sau một chuyện, Phong Cửu thập phần chú ý, Mạc Liên Thành yên lặng nhìn hắn một cái. Câu môi duỗi tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tà ý tứ là, ngươi tu vi quá thấp. Bị ghét bỏ, chúng nó mục tiêu, là ta, Phong Cửu, vì cái gì hắn nghe được chính mình bị phun tào ý tứ? Bởi vì tu vi thấp, không chừng có thể tránh được một kiếp. Lúc này, hắn là nên cao hứng, hay là nên sinh khí? Như thế nghĩ, tín niệm càng thêm kiên định, hắn vững vàng mà mở miệng. Liên Thành, ta cùng ngươi cùng đối phó chúng nó. Này Lăng tiểu tử, như thế nào như vậy sẽ không nghe người ta lời nói đâu. Mạc Liên Thành một bên cùng Phong Cửu đối thoại, một bên âm thầm quan sát khởi lân hỏa tới. Thực mau, phải ra phán đoán, hắn suy đoán không có sai lầm. Này đó lân hỏa là có ý thức, chúng nó không đơn thuần chỉ là ngăn có thể nói người ngữ. Hơn nữa, cũng có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì. Càng thú vị chính là, sẽ theo bọn họ đối thoại, làm ra không giống nhau cảm giác tới. Liền giống như Phương nói, nghe thấy Phong Cửu muốn cùng hắn cộng đồng tiến thối. Chúng nó cho hắn cảm giác, rõ ràng là rất có hứng thú. Đánh giá, thú vị, quả thực thú vị. Chỉ tiếc, nơi này, hắn một chút đều không nghĩ ngốc đi xuống. Mạc Liên Thành nói cho Phong Cửu. Lần sau có cơ hội lại nói. Hiện tại, ta một người tới thì tốt rồi. Phong Cửu ngoài ý muốn. Người có phương pháp. Mạc Liên Thành nhìn kia rõ ràng tản ra nghi hoặc cảm giác lân hỏa. Nhẹ nhàng mà giật cười ra tiếng. Có, Liên Thành quả thực có biện pháp. Đã có biện pháp, vì sao vừa rồi bất chiến mà lui. Hại hắn cho rằng không sống sót hy vọng. Cho nên lựa chọn chạy trốn. Không chờ Phong Cửu hỏi lại, Mạc Liên Thành lại bổ sung một câu. Đàn nhi không quá thích ứng nơi này khí vị. Ta tới đối phó chúng nó. Sau đó các ngươi nhanh chóng rời đi. Mạc Liên Thành thả lời nói. Phong Cửu tự nhiên làm theo. Vì thế, ở Mạc Liên Thành hộ tống hạ, Phong Cửu an toàn trở lại khúc đàn nhi đám người bên người. Bên kia, Mạc Liên Thành cùng lân hỏa ranh giới rõ ràng. Đối lập mà chạm, Phong Cửu chạy đi thời điểm, không ít lân hỏa muốn đuổi theo, lại bị mỗ gia khinh phiêu phiêu một câu. Các ngươi cảm thấy hứng thú đối tượng, không nên là ta sao? Kỳ tích mà, những cái đó lân hỏa cư nhiên không có sao động, ngược lại dừng lại tại chỗ. Lưỡng lưỡng đối cầm, u lục ánh lửa đan chéo ở một khối, giống như thật lớn ngọn lửa. Ánh đến mỗ ra khuôn mặt tỏa sáng. Hắn hơi hơi rũ xuống mi mắt. Nồng đậm lông mi che khuất hắn đen nhánh không thấy đế một đôi mắt đen. Chỉ nhìn thấy nửa trương trắng nõn mặt. Kiên nghị cằm. Khóe môi hơi câu tự tin môi mỏng. Khúc đàn nhi đám người liền ở hắn phía sau. Trầm mặc nhìn. Bỗng chốc. Khúc đàn nhi bên tai vang lên Mạc Liên Thành thanh âm. Mỗ gia lại dùng thần thức truyền lời. Đàn nhi, các ngươi đi trước. Khúc đàn nhi mặc, nàng khả năng ném xuống hắn đi trước sao? Mạc Liên Thành lại nói cho nàng. Ta tận lực kéo dài. Các ngươi tại đây đoạn thời gian. Trước hết cần tìm ra khẩu. Ngươi không phải có biện pháp sao? Nàng nghi hoặc hỏi. Chá, chẳng qua, ta không làm gì được chúng nó. Bọn họ cũng không gây thương tổn ta mà thôi. Ta vừa rồi nói có biện pháp. Bất quá là mang theo thử chúng nó một chút ý tứ. Khúc đàn nhi lại an tĩnh. 4544. Cách chương.